Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, tre ở Nhan Nhược phía trước. Người này vóc người cũng không cao lớn, thậm chí có chút gầy yếu. Có thể thấy được, toàn thân hắn đều đang phát run. Không biết là khí, vẫn là sợ sệt, người này trên mặt mang theo việc nghĩa chẳng từ nan biểu hiện. Liền như vậy tre ở Nhan Nhược trước người. Nhan Nhược kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là cái kia người nhát gan sợ phiền phức nam tử sao? Nam tử này mới vừa rồi còn run lẩy bẩy. Hiện tại liền xông lên trên. Che ở trước mặt mình. Hắn biết rõ ràng. Hắn không phải những người này đối thủ. Tiến lên có thể chỉ là chịu một trận đánh. Thế nhưng, hắn vẫn là tiến lên. Đúng, che ở Nhan Nhược trước mặt chính là đôi kia lão niên phu thê bên trong nam tử. Đám kia hán tử thấy có người che ở Nhan Nhược trước mặt. Càng thêm thiếu kiên nhẫn. Một người hán tử tiến lên liền muốn đẩy nam tử này. Cái kia phu thê bên trong nữ tử cũng đứng dựng đứng lên. Tuy rằng trên mặt mang theo kinh hoàng. Thế nhưng cũng mang theo kiên định. Không cho đẩy bạn già ta. Các ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Nếu như các ngươi tiếp tục. Ta phải gọi thừa cảnh. Một đống hán tử, ha ha, cười to. Báo ca, có một ông lão, lão thái thái chặn chúng ta con đường. Còn nói, phải báo cảnh. Báo ca sẽ quan tâm một ông lão. Một lão thái thái sao? Ngoặc kép, phu thê thân thể hai người đều run rẩy. Thế nhưng kiên định đứng Nhan Nhược trước người. Nhan Nhược kinh ngạc đến ngây người. Vẫn còn tiếp tục đờ ra. Đúng là Trương Húc bừng tỉnh. Vốn là Trương Húc không muốn nhúng tay. Hắn biết, Nhan Nhược sẽ xử lý tốt chuyện này. Hiện tại, tình thế phức tạp, mắt thấy này quần hán tử quay về chuyện này đối với lão phu thê đẩy xô đẩy táng. Trương Húc cũng là không nhìn nổi, trực tiếp tiến lên, che ở chuyện này đối với phu thê trước. Nhìn thấy Trương Húc đứng dựng đứng lên, Nhan Nhược không có như vậy bình tĩnh, trực tiếp cũng đứng dựng đứng lên. Trương Húc tiến lên một bước, gầy đẩy mở ra những người kia. Xem ra không chút nào dùng lực khí. Thế nhưng, những người kia đều không chịu nổi lùi về sau. Lão phu thê hai người, nhìn thấy Trương Húc tiến lên, thoáng có chút thả lỏng. Trương Húc đối với phu thê hai người nói rằng, A-di, thúc thúc, các ngươi đừng động, ngồi xuống đi. Phu thê hai người nhìn Trương Húc. Trương Húc nói rằng, chuyện này, hai chúng ta người sẽ giải quyết. Các ngươi ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Phu thê hai người ở Trương Húc khuyên một lần nữa ngồi xuống. Trương Húc lạnh lùng nhìn Nhan Nhược một chút. Nhanh đưa những chuyện này giải quyết. Đừng dính dáng đến người khác. Nhan Nhược rụt cổ một cái. Nàng biết, Trương Húc tức rồi. Bởi vì, nàng không có ở phu thê hai người che ở trước mặt nàng thời điểm. Ngay lập tức đứng lên đến. Nhan Nhược nói nhỏ, ta cũng không muốn a. Ta không phải kinh ngạc đến ngây người. Sau đó chưa kịp phản ứng sao. Mà những kia hán tử. Vốn là nhìn thấy Trương Húc tiến lên. Hơi có chút kiêng kỵ. Dù sao Trương Húc là cái người trẻ tuổi. Toàn thân khí thế có chút khác với tất cả mọi người. Bây giờ nghe Trương Húc nhường Nhan Nhược giải quyết. Lại là một trận ha ha cười to. Dưới cái nhìn của bọn họ. Trương Húc là bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm không thể nghi ngờ. Trương Húc cũng không để ý tới những người này. Một lần nữa ngồi xuống. Nhan Nhược không dám một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Nhìn những hán tử này. Dâng lên một luồng tức giận. Đều là mấy tên khốn kiếp này. Nếu không mình cũng sẽ không bị đại nhân cho mắng. Nghĩ đến điểm này. Nhan Nhược liền oán hận không ngớt. Nhan Nhược nắm lên cách nàng gần nhất tay của người đàn ông. Trực tiếp uốn một cái. Liền nghe đến răng rắc một tiếng. Cánh tay của người nọ trực tiếp bị vặn gãy. Đón lấy quay về người này hai cái chân nhỏ đạp một cái. Nhất thời, người này chân nhỏ cũng đứt đoạn mất. Người này gào khóc thảm thiết bình thường kêu gào lên. Người này tiếng thứ nhất tiếng kêu gào âm còn chưa rơi xuống. Nhan Nhược lại chạy về phía người thứ hai. Ngay ở những người này đều sững sờ thời điểm. Nhan Nhược nhanh như gió. Đã đem trước mắt năm người cánh tay, chân nhỏ, đều làm đứt đoạn mất. Nhất thời, Năm người trên đất kêu cha gọi mẹ. Nhan Nhược vỗ tay một cái. Ngồi xuống. Một lần nữa nhìn ngoài cửa sổ. Đối diện phu thê hai người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ xem như là rõ ràng. Cảm tình người khác căn bản là không phải người bình thường. Mấy hán tử kia cũng là rõ ràng. Nhan Nhược căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa nữ nhân này lòng dạ độc ác. Phỏng chừng nếu không là bận tâm ở trên xe lửa. Bận tâm ở trước mặt mọi người. Sợ là sớm đã giết bọn họ. Đoàn người cũng không dám lại ở đây lưu lại. Liên tục lăn lộn rời đi. Nhan Nhược trên mặt một mảnh hờ hững. Có điều nhìn về phía cái kia một đôi phu thê. Sắc mặt thoáng nhu hòa. Cảm tạ. Cô gái kia khoát tay áo một cái. Không có cái gì. Không có cái gì. Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nhan Nhược nở nụ cười. Không tiếp tục nói nữa. Phu thê hai người phát hiện. Nhan Nhược nở nụ cười. Xem ra càng xinh đẹp hơn. Cũng là âm thầm cảm thán. Cô gái này xinh đẹp như thế. Gia thế lại tốt như vậy. Võ công còn tốt như vậy. Thực sự là tiên nữ như thế. Nếu để cho Trương Húc. Nhan Nhược biết ý nghĩ của bọn họ. Nhất định sẽ than thở hai người ánh mắt tốt. Nhan Nhược là tiên nhân cảnh giới. Không phải là tiên nữ là cái gì. Hạ xuống thời gian. Nhan Nhược cũng không phải lạnh lạnh như băng dáng vẻ. Sẽ cùng đối diện phu thê hai người nói chút nói. Đến chưa? Phu thê hai người lấy ra mang đồ ăn. Xin mời Trương Húc. Nhan Nhược ăn. Trương Húc xem ra là từ trong túi đeo lưng. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong. Lấy ra vài miếng rán tốt tôm thịt. Thịt cá. Còn có vài tờ tôm bánh thịt. Đưa cho phu thê hai người. Từ lúc đồ ăn lấy lúc đi ra. Phu thê hai người đều nghe thấy được hương vị. Chù trừ một chút, tiếp nhận, nếm thử một miếng, đều trợn to hai mắt. Bọn họ sống hơn 60 tuổi, chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Tôm thịt, thịt cá rán đến vừa vặn, còn có tôm bánh thịt, thơm nức tươi mới. Càng quan trọng chính là, những đồ ăn này đều vẫn là nóng hầm hập, ăn lên đặc biệt thơm. Trương Húc nở nụ cười, ta còn có, ăn xong ta cho các ngươi thêm nắm. Nói. Trương Húc cuốn lên một mảnh tôm bánh thịt, cũng ung dung thong thả bắt đầu ăn. Phu thê hai người ăn, đột nhiên nhìn về phía Nhan Nhược. Nhan Nhược nhìn ba người ăn, không nhúc nhích, nữ tử mở miệng, vị cô nương này làm sao không ăn đây? Trương Húc vẫn không nói gì, Nhan Nhược liền bận bịu nói rằng, ta cái bụng không đói bụng. Hơn nữa, những này thô ráp cơm canh, ta mới sẽ không ăn đây. Nữ tử có chút lúng túng, nhìn Nhan Nhược, nam tử cũng dừng lại ăn đồ ăn. Hai người đều nhìn Nhan Nhược, Trương Húc nở nụ cười. Nàng là tính xấu, đừng để ý tới nàng. Chúng ta ăn chúng ta. Nói, Trương Húc cắn một ngụm lớn tôm bánh thịt. Ăn ngon thật, Nhan Nhược nội tâm lại có chút oán khí. Nếu không là ngươi, ta không có bị ép chuyển biến thành cương thi. Cũng có thể ăn đồ ăn. Nghĩ tới đây, Nhan Nhược ai oán nhìn Trương Húc một chút, phu thê hai người thoáng dừng một chút, tiếp tục bắt đầu ăn đồ ăn, khiến phu thê hai người kinh ngạc chính là, ăn đi đồ vật, ngực bụng trong lúc đó liền dâng lên một luồng cảm giác ấm áp, thật sự quá thoải mái, ăn xong bữa trưa, xem thời gian, không tới một giờ liền muốn đến kinh thành, Trương Húc bắt đầu trầm tư, lần này đi kinh thành. Nên ứng đối như thế nào những kia nước ngoài sứ đoàn? Những này viễn cổ thần tộc. Động tác lớn như vậy. Chỉ là đơn giản muốn ở nô bộc của bọn họ bên trong dựng nên uy tín sao? Hơn nữa. Vũ trụ lớn như vậy. Thế giới nhiều như vậy. Tại sao lựa chọn địa cầu? Ngay vào lúc này. Liền nhìn thấy ba cái thừa cảnh tùy tùng báo ca đám người kia bên trong một. Đi tới. Trương Húc ánh mắt như đao. Quét qua, những người này, thật sự không biết tốt xấu sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.